Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 23 chơi cờ chi luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao xoay người đứng trước cửa cốc, bày ra một bộ dáng sư thúc nhíu mi nghiêm túc nói, ta đi vào, các ngươi hảo hảo trông cửa trăm ngàn đừng ngủ nữa. Vũ Võ cười khổ giải thích nói, vừa mới nãy là chúng ta nhắm mắt tĩnh tâm, thám thính động tĩnh bốn phía, có thể so sánh nhiều hơn việc nhìn bằng mắt thường, không phải ngủ. Tiêu Dao lúc này mới hiểu được vì sao mình bị bắt, nàng bĩu môi, có chút ai oán nói. Thật không biết vì sao gia gia chỉ dạy ta ngân châm hộ thân, cũng không dạy ta chút võ công thực thụ, nếu là ta học được một nửa chiêu thức thì đâu có dễ dàng bị các ngươi bắt như vậy. Sau khi Tiêu Dao đi vào cốc, vô số đạo mô quang khác thường nhìn lại đây, Tiêu Dao run nhè nhẹ, mọi người trong cốc này làm sao vậy? Chính mình trở về, không phải hẳn là nên cao hứng mới đúng sao? Sư đệ, ngươi đã trở lại, thanh âm mang tính trẻ con vang lên, trừ bỏ Hỏa Diệu còn có ai vào đây? Tiêu Dao miễn cưỡng cười, ứng tiếng nói, Hỏa Diệu à, vì sao mọi người đều nhìn ta thật quái dị? Mặt Hỏa Diệu mang theo vui sướng trong một cái chớp mắt thì biến thành phẫn nộ, đưa mặt nói. Sư đệ, ngươi rốt cuộc là bị bắt đi hay là chính mình nhời đi? Mọi người đều sẽ lo lắng, ta có thể không nói sao? Tiêu Dao vẻ mặt bất đắc dĩ. Không thể, thành âm lạnh như băng vang lên, Tiêu Dao cảm giác được phía sau một trận sát khí, run rẩy quay đầu nhìn về phía Bắc Trần Phong mang vẻ mặt âm trầm cùng vẻ mặt nghi hoặc của Vân Huyền. Ngươi thật là chính mình rời đi, Vân Huyền hơi khàn khàn hỏi, ta, Tiêu Dao toàn thân cứng đờ cảm nhận quen thuộc sâu sắc tập trung ở bụng, là độc phát tán. Ta, Tiêu Dao run nhè nhẹ, dưới chân có chút đứng không vững. Hỏa Diệu nghĩ Tiêu Dao là muốn giả bộ cố ý muốn chạy trốn chất vấn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại nói. Sư đệ, lần này ta cũng không giúp ngươi, ngươi không nói sự thực ra, chúng ta khả sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng. Ta, Tiêu Dao đau đến cơ hồ nói không nên lời, dưới chân mềm nhũn, liền lâm vào một cái ôm ấp, nàng ngẩng đầu nhìn lên, khàn khàn nói. Ra, ta, cái gì cũng đừng nói, ăn trước đi. Giang Thương vẻ mặt lo lắng, xuất ra một viên giảm đau đan để vào trong miệng Tiêu Dao, hắn biết Tiêu Dao là bị độc phát tán. Ăn giảm đau đan, thoáng dịu đi một chút, Tiêu Dao thấp giọng nói. Ra ta, chấm, cái gì cũng không cần phải nói, ngươi chỉ cần trở về là tốt rồi. Mau về phòng đi, Giang Thương biết hiện tại Tiêu Dao rất đau, chỉ có lấy chút chất than đan hút bớt độc của nàng mới có thể giảm bớt đau. Tiêu Dao cảm động gật gật đầu, xoay người trở về phòng, Hỏa Diệu lại ngăn lại nói. Sư phụ, ngươi thật sự cứ như vậy buông tha hắn. Hắn lần này chơi lớn như vậy, không giáo huấn tốt, về sau nhất định còn có thể chơi mất tích. Giang Thương một phen kéo qua Hỏa Diệu, ý bảo Tiêu Dao đi mau, trầm giọng nói. Không thấy được Tiểu Dao nhi mệt mỏi sao? Chỉ cần nhắn trở về là tốt rồi. Chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn thật sự bị bắt đi sao? Hỏa Diệu mang bộ dáng vẻ mặt kinh ngạc nhưng cũng không hề lại ngăn trở, chỉ cần sư đệ an toàn trở về mới là quan trọng nhất, cái khác đều có thể không đi so đo. Tiêu Dao chuyển mâu nhìn về phía Vân Huyền có chút buồn bực, có chút mâu quang bị thương, cảm thấy áy náy không thôi, nàng biết Vân Sư Huynh nhất định lo lắng hỏng rồi. Nhưng là hiện tại chính mình không có khí lực để giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Dao bước nhanh về phòng tắm rửa xong, cũng không có đi tìm bất luận kẻ nào giải thích mà là gõ cửa phòng Giang Mạt Hàn. Cửa không có khóa, Tiêu Dao đẩy cửa mà vào, không nói thêm gì, hôm nay nàng không có tâm tình nói chuyện nhiều. Giang Mạt Hàn rất phối hợp cắn khăn lụa, quá trình châm cứu đều thực thuận lợi. Tiêu Dao vừa muốn xoay người rời đi, nghe thấy thanh âm thản nhiên của Giang Mạt Hàn. Bọn họ nói ngươi mất tích giống như đều rất lo lắng, nhìn ra được mọi người trong cốc này thực ra rất quan tâm ngươi. Ta biết, Tiêu Dao dừng lại cước bộ cúi mâu nói. Tuy rằng mọi người trong cốc luôn thích lấy bớt trên mặt ta để nói giỡn nhưng là ta biết bọn họ cũng không phải người trông mặt mà bắt hình dong. Sở dĩ làm như vậy là vì bọn hắn sợ hãi sau khi ta xuất cốc sẽ vì vậy mà bị người trêu chọc, sợ hãi ta sẽ chịu không nổi đả kích cho nên liền sắm vai mặt đen, nhưng là tâm bọn hắn đều là màu hồng. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mi, rớt một ly trà nói. Trà này không sai, không bằng ngồi xuống cùng nhau uống. Tiêu Dao hơi hơi giơ lên khóe miệng, ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy ly trà để ở trước mũi vừa ngửi vừa khen cười nói. Quả nhiên là hảo trà. Nhìn Tiêu Dao đem trà uống hết, Giang Mạt Hàn cũng gợi lên khóe miệng đạm cười nói. Ngươi biết chơi cờ sao? Tiêu Dao lắc lắc đầu nói. Không biết, Giang Mạt Hàn đứng dậy lấy đến bàn cờ vây, một bên thu thập cái bàn rồi phóng bàn cờ, một bên giải thích nói. Mặt bàn có 19 đường ngang dọc cộng lại tạo thành 361 giao lộ, ở trên mặt bàn tiêu có mấy cái chấm đen, xưng là tinh vị, có 9 tinh vị nằm ở giữa gọi là thiên nguyên, quân cờ phân hai màu đen trắng, quân đen 181 quân, quân trắng 180 quân. Tiêu Đầu hơi hơi nhíu mi, Giang Mặt Hàn nói cho nàng thứ này, Gia Gia cũng từng nói, Gia Gia từng muốn dạy nàng chơi cờ, nhưng chính nàng không muốn chơi cờ, không muốn học chơi, bởi vì chơi cờ là một loại đánh cờ, phi dưỡng tính, quả thật loạn tính, khiến cho người không nên có dã tâm. Giang Mặt Hàn cũng không để ý đến hành động nhíu mi của Tiêu Giao, mà là tiếp tục nói xong phương pháp chơi cờ, muốn dạy cho Tiêu Giao chơi cờ. Bố cục quân của hai bên theo màu sắc của từng quân cờ, đen trước trắng sau, luân phiên đi, mỗi lần chỉ có thể đi tiếp một quân, quân cờ đặt trên bàn cờ là quân cờ đã quyết định hạ, không thể di động ở hướng khác, thay phiên đi cờ là quyền lợi của hai bên nhưng cho phép đối phương buông tha cho quyền đi. Chuối, đã cố làm đoạn này nhưng vẫn kỳ kỳ, ai thấy chỗ ào không được thì báo ta nha. GT, Tiêu Giao không kiên nhẫn ngắt lời nói, người thực thích chơi cờ. Giang Mạt Hàn không rõ việc không kiên nhẫn của Tiêu Giao là từ đâu mà đến, khẽ gật đầu. Chơi cờ có thể tu thân dưỡng tính, Giang Mạt Hàn thản nhiên nói. Tu thân dưỡng tính, Tiêu Giao trầm giọng nói. Cho đến khi đem quân cờ đối phương ăn xong, hoặc là bức đối phương không thể ra quan mới có thể thôi, loại đánh cờ này thật sự có thể tu thân dưỡng tính. Ta xem chỉ có làm cho dã tâm lớn hơn nữa, một quân cờ giống như một tòa thành trì, đánh cờ phái trên bàn cờ, giống như đánh giặc trong thiên hạ, đều không phải là dưỡng tính, mà là loạn tính. Giang Mặt Hàn toàn thân cứng đờ, gắt gao nhíu mày, lâm vào trầm tư. Tiêu Diêu thấy hắn không nói, vân đạm phong khinh, nói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ngươi thích chơi cờ không liên quan đến ta cho nên không cần dạy ta chơi cờ, ta không thích chơi cờ. Vân đạm phong khinh, mây nhẹ gió thoảng. Giang Mạt Hàn gục đầu xuống, hơi khàn khàn nói. Vào lúc không vui ta cũng chỉ có một mình chơi cờ, tay trái hạ quân đen, tay phải hạ quân trắng, khi đó toàn tâm đặt vào bàn cờ cũng như theo lời ngươi nói, xác thực là cảm thấy bởi vì muốn thắng tâm mà sôi trào, nhưng là mọi thứ không vui đều quên đi, dù chuyện tình có lợi hay có hại, có lẽ chơi cờ là một loại phát sinh dã tâm, cũng là phương thức quên đi phiền lòng. Tưởng dạy ngươi chơi cờ, là hy vọng ngươi không cần cảm thấy thoải mái. Hôm nay ngươi đột nhiên mất tích, ta không biết ngươi đi nơi nào, nhưng là ngươi không giống người không cáo mà đi, sẽ làm cho mọi người lo lắng ngươi, nhất định là có việc khổ không thể nói được. Tiêu Giao hơi hơi sừng sốt, mâu quang kinh ngạc nhìn Giang Mạt Hàn, cùng hắn mới nhận thức không lâu, hắn lại có thể như thế hiểu được chính mình, là vì chính mình làm cho người khác nhìn thấu, hay là hắn có thể thấy rõ quá mức sâu sắc. Tiêu Giao nghi hoặc hỏi, là vì thường thường chơi cờ cho nên ngươi có thể nhanh như vậy thấy rõ tâm tư người khác. Giang Mạt Hàn thản nhiên cười nói, có lẽ là vậy, đoán bước theo của người khách khi hạ quân cờ xuống ở đâu, mơ hồ có thể thực dễ dàng thấy rõ lòng người. Tiêu Giao thưởng thức khởi một quân cờ màu đen hạ xuống bàn cờ, nhíu mày cười nói. Ta không thích bị người khác nhìn thấu, nhưng là ta thực thích nhìn thấu người khác. Cách chương.